Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 233, đưa đập. 33, mang theo Bảo Nhi cùng Thái Khắc, Tả Nghị lần nữa đi đến Tây Khê dưới mặt đất thị trường. Không có để cho Gia Gia đi theo, bởi vì vậy Gia Hỏa vĩnh viễn không quản được miệng mình. Mang ra ngoài quá nhận người ánh mắt. Bất quá lắm mồm ra hiện tại ngược lại là rất thói quen ở lại nhà. Trừ luôn là lo lắng cho mình tại Bảo Nhi trong suy nghĩ địa vị cái vấn đề. Nó xa không có tham ăn thái như vậy dính tiểu nha đầu. Chung quy Thái Khắc cùng Bảo Nhi là có thêm linh hồn kết nối. Nhất thân mật tiểu đồng bọn, Tả Nghị có được thời gian không có tới Tây Tràng. Lần này hắn lại đi tầng thứ nhất. Mà là lên tàu thang máy đi đến Tây Khê diễn võ trường phụ tầng 3. Cũng là Tây Khê dưới mặt đất giao dịch thị trường tầng thứ 2. Tây Khê dưới mặt đất giao dịch thị trường tổng cộng có tầng 3. Tả Nghị trước kia đi qua tầng thứ nhất thuộc về đại thị trường. Phân ra cố định cửa hàng cùng phiên chợ khu. Bán vật phẩm đủ loại cái gì cũng có. Ngư lòng hỗn tạp náo nhiệt nhất. Mà tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 cấp bậc muốn cao rất nhiều. Đồng thời cần càng cao quyền hạn mới có thể tiến nhập. Tả Nghị kiềm giữ Tây Tràng giao dịch tạp thăng cấp đến bạch ngân cấp đừng. Cho nên hắn có thể quét thẻ cho tới B4 tầng. Bằng không còn là sớm nhất kia trương thanh thẻ đồng. B4 cùng B5 đều là cấm nhập. Cửa thang máy khai mở. Xuất hiện tại Tả Nghị trước mắt rõ ràng là một tòa vàng son lộng lẫy rộng rãi đại sành. Tương tự xa hoa tửu điếm đường lớn, cấp bậc tối thiểu là đỉnh cấp ngũ tinh. Tả Nghị đối với Tây Tràng tầng thứ 2 rõ ràng toàn bộ đến từ Chu Hồng. Bởi vì Chu Hồng liền kiềm giữ bạch ngân tạp, chỉ bất quá bình thường càng ưa thích tại tầng thứ nhất sửa máy nhà rột đào bảo mà thôi. Tây Tràng tầng thứ 2 kỳ thật là một cái siêu đại hình VIP giao dịch trường sở. Bên trong sắp đặt đang giám định tâm, phòng bán đấu giá, triển lãm phòng, phòng họp, phòng khách quán vỉa hè, thường xuyên cử hành đấu giá hoạt động, có thể cầm đến bạch ngân tạp người, hoặc là có thân phận có địa vị, hoặc là vừa rồi có thực lực. Cho nên ở trong này giao dịch hoặc là vật phẩm bán đấu giá giá trị đều vô cùng cao. Động một tí trăm vạn ngàn vạn lên. Hơn trăm triệu vật đấu giá chỗ nào cũng có. Nơi này trả lại cung cấp giám định phục vụ. Căn cứ Chu Hồng giới thiệu. Nhập chú trong đó đấu giá hành là quốc tế nổi danh gia bảo đi. Kia danh tiếng là không thể nghi ngờ. Trên cơ bản không cần lo lắng sẽ bị sa hố. Đương nhiên rút ra đấu giá tiền thuê cũng tương đối cao. Tả Nghị muốn bán ra, miễn tử kim bài. Nơi này không thể nghi ngờ là rất tốt lựa chọn. Kỳ thật Tả Nghị cũng có thể hướng Mai Gia Mai Cảnh Dương chào hàng. Nhưng chỉ vẻn vẹn dựa vào đối phương một mảnh con đường quá mức bị động. Cộng thêm hắn nên xuất thủ phải dừng lại một khối hai khối. Cho nên vẫn là lấy ra đấu giá thích hợp nhất. Tiên sinh ngài khỏe, trong đại sảnh sắp đặt trước sân khấu, Tả Nghị nắm Bảo Nhi vừa mới đi vào, lập tức có một vị khí chất xuất chúng hán trang mỹ nữ chào đón. Mỉm cười dò hỏi, ta là Gia Bảo đi tiếp đãi chuyên viên Hàn Ngon, xin hỏi cần cái gì phục vụ sao? Tả Nghị đoán chừng đối phương hẳn là biết mình là lần đầu tiên tới, cho nên mới phải hỏi như vậy, nhưng ở giữa hắn Hạ Hoài. Ta nghĩ đấu giá một ít đồ vật, không biết quý hành trình tự, ngài mời đi theo ta. Hàn Ngon nụ cười càng thêm ngọt ngào, khom người nói, phiền toái ngài trước ở bên cạnh ngồi một chút, ta lập tức thỉnh trưởng phòng qua. Tả Nghị gật gật đầu, tại vị này hán trang mỹ nữ dưới sự hướng dẫn, hắn cùng Bảo Nhi đi đến một gian trang hoàng lịch sự tao nhã phòng khách trong. Hàn Ngon đi mời trưởng phòng, lại có phục vụ viên đi vào vì Tả Nghị tưới pha nước trà. Còn cấp cho Bảo Nhi bưng tới tinh mỹ điểm tâm cùng hoa quả. Phục vụ phải vô cùng chu đáo, vẻn vẹn chỉ qua không được 2 phút thời gian, một vị hào hoa phong nhã trung niên nam tử cùng một vị tóc bạc mặt hồng hào lão già liền đi tới phòng khách bên trong. Tả đại sư, vị trung niên nam tử này vẻ mặt tươi cười, nhất phó cùng có vinh yên bộ dáng, không nghĩ tới là ngài đại giá quang lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này a. Tả Nghị đứng dậy cùng hắn nắm chặt tay, tò mò hỏi, ngươi nhận thức ta? Ta là Gia Bảo đi Tây Tràng chi nhánh tổng giám đốc Tông Dịch. Trung niên nam tử tự giới thiệu, mình cũng là võ đạo liên minh thành viên. Ngài đại danh tại chúng ta võ minh bên trong thế nhưng là không người không biết, không người không hiểu a, nguyên lai như thế. Tả Nghị gật gật đầu, tông quản lý ngươi hào. Tả Nghị cũng không kỳ quái đối phương nhận biết mình, bởi vì hắn kiềm giữ Bạch Ngân Tạp là đăng ký thân phận tin tức. Vừa rồi trong thang máy phớt qua tạp, bên này hệ thống máy tính bên trong khẳng định có biểu hiện. Nói không chừng sớm đã làm đánh dấu, cho nên mới không phải là phổ thông trưởng phòng, mà là vị này tổng giám đốc. Hơn nữa vị này Tông Dịch tổng giám đốc có thể không chỉ là võ minh thành viên đơn giản như vậy. Hắn cũng là một vị siêu phàm giả. Trừ Tông Dịch ra, cùng hắn cùng nhau đi vào lão già đồng dạng là siêu phàm giả. Chỉ bất quá siêu phàm ba động so với Tông Dịch yếu không ít. Tông Dịch hẳn là đạt tới cấp độ D tầng thứ, lão già tối đa cấp E. Vị này chính là chúng ta đấu giá hành giám định đại sư Nghiêm Tu Sa tiên sinh. Tông Dịch vì Tả Nghị giới thiệu nói, ngài có vật phẩm gì có thể nhượng Nghiêm tiên sinh vì ngài giám định? Nghiêm Tu Sa ôm quyền mỉm cười nói, Tả đại sư, ngươi hào. Tả Nghị là võ minh chứng thực võ đạo gia. Võ đạo gia chia làm kiếm thuật đại sư cùng cách đấu đại sư. Cũng làm có lên, đại sư, danh tiếng. Tả Nghị đáp lễ, Nghiêm tiên sinh ngươi hào. Tại hắn cùng Tông Dịch cùng Nghiêm Tu Viễn khách bộ đồ xã giao thời điểm, Bảo Nhi ôm Thái Khắc ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sofa. Tả Nghị cũng không muốn để cho nhà mình bảo bối chờ đợi thời gian quá dài. Vì vậy liền lấy ra một khối kim bài đưa cho Tông Dịch. Đây là ta muốn ủy thác quý đi vật phẩm bán đấu giá. Ngài chờ một chốc, Tông Dịch không có lập tức tiếp nhận, mà là từ trong túi tiền móc ra nhất phó bao tay trắng mặc vào. Sau đó lại cẩn thận tiếp nhận kim bài, miễn tử, kim bài, thấy được kim bài phía trên khắc thực hai cái chữ to. Vị này Gia Bảo Tây Tràng chi nhánh tổng giám đốc có phần mộng. Bởi vì, miễn tử kim bài là diễn nghĩa bên trong bịa đặt xuất ra vật phẩm. Lúc nào tới nguyên là cổ đại đế vương ban cho công thần nhiều thế hệ hưởng thụ ưu đãi hoặc tha tội. Bằng chứng đan thư thiết khoán. Đan thư thiết khoán thuộc về thiết chế phẩm, nhưng với tư cách là đồ cổ giá trị là rất cao. Mà, miễn tử kim bài được kêu là đạo cụ. Điện ảnh kịch truyền hình dùng, cho nên kiến thức rộng rãi Tông Dịch không khỏi cảm giác quái gì. Tuy đồ vật nhất định là chân kim thực, nhưng cảm giác như là trò đùa. Nếu như không phải là Tả Nghị thân phận không giống bình thường, chỉ sợ hắn lúc này muốn hô MMP, trêu chọc ta chơi đó, cho ta xem nhìn. Bên cạnh Nghiêm Tu Sa nhiều hứng thú địa tiếp nhận. Hắn đồng dạng mặc vào bao tay, đem này khối kim bài vuốt vuốt một chút, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Vị này giám định đại sư dừng ở Tả Nghị, trầm giọng hỏi, man hoang kỳ vật. Tả Nghị lắc đầu, hắn không nói láo. Nghiêm Tu Sa sững sờ một chút, nói, xin thứ cho ta mắt vụng về, xin hỏi Tả đại sư, món bảo vật này có lai lịch ra sao? Tả Nghị là tới bán đồ vật, đương nhiên muốn đem miễn tử kim bài tác dụng tỉ mỉ địa giảng thuật một lần. Tông Dịch cùng Nghiêm Tu Sa sau khi nghe xong hai mặt nhìn nhau, cảm giác rất là bất khả tư nghị. Đối với cái này Tả Nghị sớm có dự liệu, nói, này khối kim bài là cho các ngươi khảo thí xong không có vấn đề, ta mặt khác còn có hơn 10 khối muốn đấu giá. Tông Dịch cùng Nghiêm Tu Sa đồng thanh, hơn 10 khối.